Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376: Trắng kích động. Phòng tiếp khách, Tiêu gia đám tử đệ bước nhanh chạy đến nơi đây, đứng ở xung quanh yên tĩnh quan sát, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ nhìn đến trong phòng khách đứng đấy mấy cái khí thế bất phàm người. Mấy người này trên quần áo đều thêu lên đám mây hình dáng ngân kiếm. Cái kia cái dấu hiệu là Vân Lam Tông sao? Tiêu Ninh nhỏ giọng hỏi. Không biết, đáng tiếc Huân Nhi tiểu thư không có tới. Nàng kiến thức rộng rãi, nếu như ở chỗ này, khẳng định biết là cái nào cái tông môn. Xem trước một chút chuyện gì xảy ra đi. Các người nhìn nữ hài kia, dài đến thật là mỹ. Mọi người khe khẽ bàn luận, lẳng lặng nhìn phòng tiếp khách, nhìn lấy trung ương nhất đứng yên vị kia dáng người đường cong lả lướt, dung nhan tinh xảo xinh đẹp đại mỹ nữ, quả thật rất đẹp, nếu như có thể cưới được mỹ nữ như vậy làm thê tử, vậy thì thật là kiếp trước đã tu luyện phúc phận, xác thực, mà lại khí chất cũng rất tốt, cũng là cảm giác kiêu ngạo chút. Bất quá khí chất như vậy lộ ra nàng càng đẹp, không phải sao? Tiêu gia bọn tiểu bối nóng mắt nhìn lấy Nạp Lan Yên Nhiên, cảm giác nàng thật sự là quá đẹp. Quan trọng Nạp Lan Yên Nhiên mặc lấy phương diện 10 phần xa hoa cao quý, cái này cũng theo một phương diện khác phụ trợ Nạp Lan Yên Nhiên khí thế. Dạng này Nạp Lan Yên Nhiên là rất nhiều người Tiêu gia chưa thấy qua, cho nên bọn họ đều cảm giác Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng xinh đẹp. Thì liền Tiêu Ninh cùng Tiêu Viêm cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng, cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên rất đẹp. Chỉ là, theo trong hội trường trò chuyện, theo Nạp Lan Yên Nhiên đem từ hôn lời nói ra, không khí hiện trường biến đến nghiêm túc lên. Tiêu Chiến càng đem cái ly bóp nát. Người biết mình đang nói cái gì không? Tiêu Chiến mặt đen lên hỏi. Đương nhiên biết, ta cùng Tiêu Viêm căn bản chính là người xa lạ, không có tình cảm chút nào có thể nói, làm sao có thể gả cho hắn, mà lại ta có truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lực. Nạp Lan Yên Nhiên trịnh trọng mở miệng, ánh mắt đảo qua phía sau Tiêu gia tử đệ, tìm kiếm lấy Lý Hiên bóng người, đáng tiếc cũng không nhìn thấy. Mọi người nghe được Nạp Lan Yên Nhiên, đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tiêu Viêm, mơ hồ mang theo một tia trào phúng. Tại dạng này dưới tầm mắt, Tiêu Viêm vốn là biệt khuất nội tâm, dường như liền muốn nổ tung giống như. Như thế 3 năm một mực bị gia tộc người trào phúng, bị tất cả mọi người xem thường, bị rất nhiều người giễu cợt. Nội tâm của hắn đã đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bây giờ nghe Nạp Lan Yên Nhiên muốn hủy hôn, lửa giận của hắn rốt cuộc ép không được, trực tiếp nhảy ra ngoài. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi khinh người quá đáng, ngươi dạng này tại trước mắt bao người từ hôn, để Tiêu gia ta mất hết mặt mũi, vũ nhục như vậy ta nhất định sẽ ghi ở trong lòng. Ta Tiêu Viêm hiện tại tuy nhiên không phải là thiên tài, nhưng cũng không có nghĩa là chưa đến không phải. Ngươi nhớ kỹ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Tiêu Viêm lớn tiếng nói, tại phòng tiếp khách khẳng bang có lực tuyên bố chính mình hào ngôn. Phẫn hận nhìn lấy Nạp Lan Yên Nhiên, đối với thanh âm như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên trao mày. Cảm giác mình tựa hồ có chút lộng khéo thành vụng. Tính toán của nàng là cùng Tiêu Viêm từ hôn về sau, nghĩ biện pháp cùng Lý Hiên quan hệ thông gia. Thật không nghĩ đến sự tình vậy mà biến gặp. Bất quá, hôn ước này vẫn là muốn lui. Cho nên Nạp Lan Yên Nhiên trịnh trọng nói. Rất xin lỗi, ta cũng không có làm nhục Tiêu gia ý tứ. Cũng không muốn để Tiêu gia mất mặt. Ta chỉ là muốn truy cầu hạnh phúc của mình. Như vậy đi, nơi này có 3 cái tụ khí tán, làm bổ khuyết tặng cho các ngươi. Có thể sao? Nạp Lan Yên Nhiên tận khả năng ngữ khí hiền lành nói. Tụ khí tán, lại là tụ khí tán. Ba cái đủ để tạo nên ba cái đấu giả. Cái này có thể là đồ tốt. Có người kinh ngạc nói. Đúng vậy a, nếu như có thể đạt được tụ khí tán, cái kia Tiêu gia nhất định có thể siêu việt cái khác hai đại gia tộc. Trở thành Thản Thành mạnh nhất gia tộc. Đúng đúng đúng, cái này tụ khí tán nhất định muốn cầm xuống. Tiêu gia tử đệ nhóm đều kích động, thì liền trưởng lão nhóm cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cảm thán Nạp Lan Yên Nhiên vậy mà thủ bút lớn như vậy. Lấy ra ba cái tụ khí tán làm bồi thường. Dạng này bồi thường đã coi như là 10 phần dụng tâm, đủ để bù đắp lần này từ hôn tổn thất. Không cần cùng Tiêu gia ta mặt mũi so sánh, chỉ là ba cái tụ khí tán đáng là gì? Chúng ta không cần, Tiêu Viêm phẫn nộ nói. Không được sao? Được rồi, vậy ta nói thẳng ra từ hôn nguyên nhân đi. Nạp Lan Yên Nhiên nhíu mày, quyết định không giấu giếm nữa. Kỳ thật ta thích Tiêu gia một thiên tài thiếu niên. Hắn vô cùng ưu tú. Đối với hắn vô cùng ngưỡng mộ. Ta muốn theo đuổi hắn, truy cầu hạnh phúc của mình, cho nên mới từ hôn. Ta biết đối với Tiêu Viêm không công bằng. Ta nguyện ý tổng cộng xuất ra 5 cái tụ khí tán làm bổ khuyết. Nạp Lan Yên Nhiên nói xong, quay đầu lại nhìn Tiêu gia tiểu bối liếc một chút. Muốn tìm đến Lý Hiên bóng người, nhưng lại không tìm được. Bất quá tại nàng quay đầu sau, bởi vì sau cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Ninh trên thân. Lập tức khiến Tiêu Ninh kích động. Chẳng lẽ nàng tại nói ta? Tiêu Ninh nghĩ đến chính mình đấu khí cửu đoạn thực lực. Cũng coi như Tiêu gia thiên tài thiếu niên, mà Nạp Lan Yên Nhiên nói nàng ưa thích chính là Tiêu gia thiên tài thiếu niên. Cái này cùng hắn 80% tướng hợp lại, cho nên hắn lập tức kích động lên. Nếu như hắn có thể cùng Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ thông gia, chẳng những có thể đạt được một cái siêu cấp tiểu mỹ nhân, con đường tương lai cũng sẽ là quang minh đại đạo, là thuận buồm xuôi gió. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Ninh kích động người cũng bắt đầu thiền dốc hết ra. Cũng khiến mọi người xung quanh nghi ngờ nhìn về phía hắn. Không hiểu hắn run rẩy cái gì. Đại trưởng lão cũng nhìn thấy màn này, trước mắt hơi hơi sáng lên. Nếu như hắn cháu trai cùng Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ thông gia, hắn cái này ra ra, tất nhiên cũng sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Cho nên đại trưởng lão mang theo kinh hỉ nói, Xin hỏi người ưa thích vị thiếu niên kia tên gọi là gì vậy? Cái này, Nạp Lan Yên Nhiên nghe được cái này cha hỏi, gương mặt lập tức đỏ bừng, vậy mà lộ ra tiểu nữ nhi nhà ngượng ngùng thần thái. Có điều nàng biết rõ không cách nào giấu giếm, cho nên hít sâu một hơi, cái kia linh lung kiểu thân thể biến đến càng thêm yểu điệu, càng thêm đường cong, sau đó nói, ta người ta thích là, Nạp Lan Yên Nhiên nói đến đây. Lần nữa quay đầu nhìn lại, muốn nhìn đến Lý Hiên bóng người, lại không thấy được. Cái kia cửa phụ cận Tiêu Ninh nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên lần nữa nhìn về phía đám người. Tim của hắn đập bành bành nhảy loạn, kích động sắp nhảy dựng lên. Chỉ là một giây sau, Nạp Lan Yên Nhiên nói ra nàng ưa thích người. Người ta thích gọi Lý Hiên, là thêm vào Tiêu gia ngoại họ tộc nhân. Lý Hiên, ngươi nói Lý Hiên. Đại trưởng lão nghe nói như thế sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhị trưởng lão cùng Tiêu Chiến cũng trao mày, lập tức cũng liền bình thường trở lại. Lý Hiên thiên tư bất phàm, thực lực bây giờ càng không biết đến trình độ gì. Lần này Lý Hiên đi ra ngoài, rất có thể cùng Nạp Lan Yên Nhiên quen biết, đưa tới cô gái này cảm mến. Cái này mới có hiện tại một màn. Cho nên những người này đều bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch chuyện gì xảy ra. Chỉ là nghĩ đến cô gái nhiều như vậy đều ưa thích Lý Hiên, trưởng lão cùng Tiêu Chiến đều cảm giác rất là im lặng. Đến mức Tiêu Ninh đang nghe Nạp Lan Yên Nhiên mà nói về sau, trực tiếp đờ đẫn đứng tại chỗ. Hơn nửa ngày, hắn mới phản ứng được,